Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 đệ 116 chương. Qua một hồi lâu, Trình Dục Huyết mới đưa Ninh Bất Vấn cấp buông ra. Ninh Bất Vấn bị buông ra thời điểm, còn có như vậy một chút mất mát. Bất quá Ninh Bất Vấn cũng không có đi hỏi Trình Dục Huyết cùng vừa rồi cái kia tình cảnh tương quan. Vấn đề, Trình Dục Huyết từ trước đến nay làm trời làm đất, khó được như vậy nghiêm túc, liền ý nghĩa những việc này hắn đã biết chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Ninh Bất Vấn từ trước đến nay thủ được bí mật, không nên hắn biết đến hắn cũng có thể không biết, người đã sớm tưởng hảo muốn như thế nào đối phó mộng ma đi, Ninh Bất Vấn xoay người. Khẳng định nhìn Trình Dục Huyết nói, Trình Dục Huyết đoán được mộng ma sẽ nghi ngờ, cho nên cũng mang theo hắn cùng nhau vào được, như là vừa rồi, mộng ma cơ hồ không có bất luận cái gì suy xét liền đi công kích Trình Dục Huyết. Vì thế đã bị kéo vào ác mộng bên trong, rốt cuộc ra không được, nếu không có Ninh Bất Vấn ở chỗ này, lấy mộng ma cảnh giác tâm, như thế nào sẽ như thế không bố trí phòng vệ. Hắn, bất quá là nhân tiện mà thôi, Trình Dục Huyết thần thái phi dương. Kẻ hèn một giấc mộng ma, bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi, ta mang ngươi tiến vào, cũng không phải là vì hắn. Hắn còn không có bổn sự này đáng giá ta phí nhiều như vậy tâm tư, Ninh Bất Vấn mí mắt giật giật. Hắn nhìn Trình Dục Huyết, biết đối phương đại khái sẽ nói cái gì, người cũng thấy, đây là ta thâm tầng cảnh trong mơ, cũng là ta vẫn luôn không muốn nhớ tới hồi ức, Trình Dục Huyết cười một tiếng. Hắn hiện tại đã có thể cười đối mặt chính mình đã từng quá khứ. Mộng ma duy nhất chỗ tốt. Đại khái chính là có thể để cho ta tới đến nơi đây, nếu khuyết thiếu một cái lời dẫn nói. Trình Dục Huyết có lẽ cả đời đều sẽ không muốn đi vào cái này địa phương. Bởi vậy, ở biết được muốn cứu người là Nguy Vũ lúc sau, Trình Dục Huyết liền biết chính mình vẫn luôn chờ đợi có thể cởi bỏ chính mình khúc mắc cơ hội tới. Như là ở xác minh Trình Dục Huyết nói giống nhau. Thực mau, này tòa không trung đảo liền bắt đầu có tan vỡ dấu hiệu. Ninh Bất Vấn lay động một chút, thực mau đứng thẳng thân thể. Sao lại thế này, cái này địa phương là bởi vì ta không muốn hồi tưởng mà sáng tạo ra tới thế giới. Khi ta đã giải khai khúc mắc thời điểm, nơi này tự nhiên cũng sẽ biến mất. Hơn nữa mộng ma đã chết, chúng ta cũng nên từ nơi này đi ra ngoài, Trình Dục Huyết bình tĩnh trả lời nói. Ninh Bất Vấn sửng sốt, đi thôi, ta biết người muốn đi nơi nào, Trình Dục Huyết duỗi tay giữ chặt Ninh Bất Vấn. Người đại khái cũng muốn cùng bọn họ cáo biệt đi, hắn biết Ninh Bất Vấn sẽ là thế nào một người. Cũng biết Ninh Bất Vấn nhất định sẽ thích thượng nàng trước kia. Bởi vì Ninh Bất Vấn thực hảo hiểu, Trình Dục Huyết hơi hơi gợi lên khóe miệng, Ninh Bất Vấn không có tránh ra hắn tay. Ý nghĩa người này từ nay về sau liền toàn bộ đều là hắn. Cho dù có những người khác lại đây muốn cùng hắn đoạt, cũng không có một chút ít khả năng. Những cái đó dùng bạo lực, dùng tiền tài, dùng si tâm trả giá từ từ tới đổi lấy tình yêu người. Ở Trình Dục Huyết xem ra đều là ngốc tử, chỉ biết ngây ngốc chờ người khác quay đầu lại. Như vậy tỷ lệ không khác đâm đại vận. Lại còn có muốn tùy thời phòng bị đối phương rời đi. Như vậy sinh hoạt chẳng lẽ không vất vả sao? Chính là hắn không giống nhau. Nếu là hắn coi trọng, hắn sẽ dùng hết các loại thủ đoạn đem người lưu lại. Đến nỗi người khác nói hắn đê tiện, hoặc là mục đích không thuần gì đó, Trình Dục Huyết căn bản sẽ không để trong lòng. Tình yêu được đến mới kêu tình yêu, không được đến kia kêu không duyên phận. Chính là duyên phận loại đồ vật này, nếu có thể gọi người tương ngộ, như vậy vì cái gì liền không thể bị chính mình khống chế ở trong tay đâu. Trình Dục Huyết giữ chặt Trình Dục Huyết tay không trong chốc lát. Hai người liền biến mất ở này tòa không trung đảo, bọn họ vừa ly khai, không trung đảo nháy mắt liền hóa thành hư ảo, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết đầu tiên là đi nấm phòng nhỏ bên kia. Nơi đó có vô số Trình Dục Huyết, cùng nhau đi xuống thời điểm, Trình Dục Huyết thấy nhiều như vậy số lượng chính mình, tựa hồ đều có chút bị dọa tới rồi. Này đó, đều là trước đây ngươi, Ninh Bất Vấn thấp giọng nói. Ngươi có ký ức sao? Tước chừng là đã nhận ra cái gì? Nấm trong phòng Trình Dục Huyết nhóm lục tục liền từ trong phòng ra tới. Tầm mắt đều dừng ở Ninh Bất Vấn cùng chân chính Trình Dục Huyết trên người. Mà Ninh Bất Vấn phía trước hết nhận thức cái kia Trình Dục Huyết cũng ở trong đó. Nguyên lai, ta đã chết quá như vậy nhiều lần, Trình Dục Huyết khinh phiêu phiêu nói một câu. Hắn đã không quá nhớ rõ. Trình Dục Huyết ký ức ra vấn đề không phải một lần hai lần. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy hắn nơi nào còn nhớ rõ. Chỉ là thân thể sẽ thực thành thật đem hết thảy đều ký lục xuống dưới. Đã từng gặp qua thống khổ cũng sẽ không như vậy biến mất. Ninh Bất Vấn nghe chua xót, nhưng lại nhịn xuống, đi tới Trình Dục Tuyết trước mặt. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta đã tìm được chân chính ngươi, thiếu niên Trình Dục Tuyết mở to hai mắt. Tham lam nhìn bên cạnh Trình Dục Huyết. Đây là ta về sau bộ dáng sao? Hắn tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn kinh ngạc nhiều. Thiếu niên Trình Dục Huyết đi đến Trình Dục Huyết trước mặt. So Trình Dục Huyết còn muốn lùn thượng hơn phân nửa cái đầu. Bọn họ đứng chung một chỗ, giống như là huynh đệ giống nhau. Phía trước tách ra xem thời điểm còn không cảm thấy. Chính là hiện tại như vậy một đối lập. Ninh Bất Vấn mới phát hiện lúc ban đầu Trình Dục Tuyết cùng hiện tại Trình Dục Huyết đã cơ hồ là hai người, trừ bỏ khuôn mặt có điều tương tự ở ngoài. Bọn họ ánh mắt, trạng tư, khí chất cơ hồ hoàn toàn bất đồng. Ta cho rằng ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi, thiếu niên Trình Dục Tuyết tự mình lẩm bẩm. Nguyên lai ta sẽ biến thành cái dạng này à, thật tốt. Như vậy ta thoạt nhìn rất cường đại. Nghĩ đến không bao giờ sẽ bị người khi dễ. Các ngươi muốn hay không tới bồi chúng ta nhảy một lần vũ. Thiếu niên Trình Dục Tuyết thực mau liền mở ra khúc mắc. Thời gian mau tới rồi, khiêu vũ. Trình Dục Huyết sửng sốt một chút. Hắn trước kia còn có loại này yêu thích. Hảo, Ninh Bất Vấn lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Lôi kéo Trình Dục Huyết cùng nhau chạy vào này đó nấm tiểu nhân trung gian. Chúng ta bắt đầu nhảy đi cùng nhiều như vậy Trình Dục Huyết còn có chân chính Trình Dục Huyết. Cùng nhau khiêu vũ, cơ hồ là không dám tưởng tượng sự tình. Quẹo trái, quẹo phải, chụp cái tay lại đến một vòng. Trình Dục Huyết bất đắc dĩ bồi bọn họ cùng nhau nhảy. Theo đạo lý nói, khiêu vũ nhảy xong một lần sẽ có người đi rồi. Nhưng là lúc này đây mọi người đều ở bồi nhảy. Không có bất luận kẻ nào một cái rời đi. Chỉ là không trung bên trong đột nhiên nhiều rất nhiều tiểu quang điểm mơ siêu trên mặt đất những. Cái đó như nấm giống nhau phòng nhỏ thực mau liền trở nên trong suốt. Cuối cùng biến mất vô tung. Mà này đó ở đất trống thượng khiêu vũ Trình Dục Huyết nhóm trên mặt cũng lộ ra một tia khó có thể. Phát hiện tươi cười, sau đó ở khiêu vũ xong vài lần lúc sau. Liền vô thanh vô tức biến mất. Không có gì dư thừa cáo biệt. Cũng không có gì ngôn ngữ, chính là như vậy yên lặng liền rời đi, người càng ngày càng ít, dần dần, chờ đến trời tối thời điểm, trên sân cũng chỉ dư lại Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết hai người. Con người của ta thực chán ghét ly biệt, Trình Dục Huyết khẽ thở dài một hơi. Xem ra điểm này, mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, ta đều không có biến quá, có chút đồ vật có thể biến hóa hoàn toàn. Nhưng có chút đồ vật lại vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Bọn họ biết sao, ân Trình Dục Huyết gật gật đầu. Ta cơ hồ chưa từng chủ động đặt chân qua nơi này. Mà khi ta nguyện ý tiếp nhận quá khứ hết thảy thời điểm. Bọn họ tự nhiên liền sẽ biến mất cho nên. Bọn họ vẫn luôn là biết đến. Lại còn có ở cổ vũ ta đi tìm được chân chính Trình Dục Huyết. Ninh Bất Vấn có chút phản ứng không kịp. Nhưng này hẳn là chính là sự thật. Đi tiếp theo cái địa phương đi, Trình Dục Huyết không có cấp Ninh Bất Vấn quá nhiều tự hỏi thời. Gian, chúng ta khả năng muốn mau một chút, vì cái gì? Ninh Bất Vấn hiếu kỳ nói. Bởi vì ở ta cảnh trong mơ ở ngoài, còn có mấy chỉ tiểu lão thử, Trình Dục Huyết mỉm cười trả lời nói. Ninh Bất Vấn lập tức không hề kéo dài. Rừng rậm bên kia tình huống muốn thảm thiết nhiều. dù sao cũng là cùng Mộng Ma hoàn toàn đấu tranh quá một lần địa phương. Như thế nào sẽ không có? Ninh bất vấn nhìn chung quanh, thậm chí chạy đến những cái đó nhà gỗ đi tìm, đều không có tìm được, nơi này cư nhiên không có một cái Trình Dục Huyết ở. Hẳn là biến mất. Trình Dục Huyết nhìn dưới mặt đất thượng tàn lưu dấu vết nói. Tuy rằng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng là lúc ấy dựa vào uống thuốc mới có thể duy trì một chút tự bảo vệ mình năng lực ta. Lòng tự trọng là rất mạnh, bọn họ cơ hồ đều bị chiến đấu bản năng chủ đạo ý thức. Liên tính ngẫu nhiên có một cái thanh tỉnh, thì thật cũng rất đau hận chính mình bị dược vật ảnh hưởng lại không thể không đi lựa chọn như vậy. Hành động, bởi vậy, khi bọn hắn phát hiện Trình Dục Huyết lại đây thời điểm, bọn họ liền chủ động biến mất, đối với khát cầu lực lượng mà lựa chọn biến thành như vậy một loại vô tri vô giác quái vật Trình. Dục Huyết tới nói, thấy chân chính cường đại chính mình xuất hiện, liền tương đương với đã thỏa mãn tâm nguyện, bọn họ không nghĩ bị chân chính chính mình thấy chính mình như thế chật vật bộ dáng. Ta còn muốn tới cáo biệt. Ninh bất vấn có chút mất mát. Trình Dục Huyết không nói chuyện, thì thật đã cáo quá đừng, nếu thật sự muốn biến mất vô tung vô ảnh nói, nơi này nhà gỗ đều sẽ không lưu lại, còn giữ, thì thật chính là đang nói ta đi rồi, không cần tưởng ta, không phải còn có một chỗ sao. Trình Dục Huyết cho Ninh bất vấn không sai biệt lắm 2 phút thời gian làm hắn thương cảm một phen. Liền chủ động xuất khẩu nhắc nhở nói, Ninh bất vấn gật gật đầu, thực mau liền đánh lên tinh thần, người nói rất đúng, chúng ta mau một chút, lúc này đây bọn họ bay lên, miễn cho lại muốn không kịp, bản thể tới, Bắc Nhân Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Đông Nam Tây ba điều Nhân Ngư vội vàng theo Bắc Nhân Ngư phương hướng xem qua đi. Trên bầu trời xuất hiện 2 cái điểm đen càng lúc càng lớn. Dần dần liền thấy rõ ràng hình dáng, vào nước, 2 người bộ dáng cũng rành mạch hiện ra ở bọn họ trước mặt. Cư nhiên thật là bản thể, Đông Nhân Ngư thấy Trình Dục Huyết bộ dáng, nhịn không được kinh ngạc lên, hắn chết thời điểm còn tính niên thiếu, căn bản vô pháp tưởng tượng tương lai chính mình là bộ dáng gì. Chính là hiện tại gặp được, hắn lại cảm thấy xa lạ, người này, thật là ta sao? Đông Nhân Ngư cầm lòng không đậu hỏi như vậy chính mình. Hắn đã từng ảo tưởng quá chính mình sau khi lớn lên sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng những cái đó ý tưởng tựa hồ đều cùng hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn Trình Dục Huyết không? Quá giống nhau, ở 4 điều Nhân Ngư bên trong, Đông Nhân Ngư đại khái xem như nhất trung nhị kia một cái. Cũng là lần đầu tiên tiếp xúc lực lượng cường đại mà chết kia một cái. Bởi vậy, Đông Nhân Ngư tính cách còn bảo lưu lại Trình Dục Huyết đã từng có hồn nhiên cùng mềm yếu. Này đó tính chất đặc biệt tạo thành hắn trung nhị, cùng Bắc Nhân Ngư tính cách cũng nhất danh giới rõ ràng. Ninh bất phấn cùng Trình Dục Huyết 2 người từ trên bầu trời thuận lợi bay xuống dưới. Trình Dục Huyết nhìn trước mặt 4 điều Nhân Ngư, tầm mắt thoáng vì Bắc Nhân Ngư trên người dừng lại trong chốc lát. Thực mau liền rời đi. Hắn ở nghiêm túc tự hỏi, chính mình năm đó biến thành người này không Nhân Ngư không cả thời điểm rốt cuộc là ở đâu cái thời. Gian đoạn, chờ đến Trình Dục Huyết nhận thấy được Ninh bất phấn tầm mắt vẫn luôn ở 4 con cá cái đuôi thượng. Lưu liền thời điểm, Trình Dục Huyết tươi cười liền trở nên có chút phi diệu. Đẹp sao? Trình Dục Huyết nhẹ giọng hỏi, Ninh bất phấn ngây ngốc gật đầu. Đương nhiên đẹp. Đây chính là 4 con cá cái đuôi, bất đồng nhan sắc, tưởng tượng đến đây là cuối cùng vài lần, Ninh bất phấn đương nhiên là có thể nhiều xem liền nhìn nhiều. Hận không thể lấy cái camera đem hiện tại cảnh đẹp cấp chiếu xuống dưới. Người tới nơi này làm cái gì? Đông Nhân Ngư dẫn đầu hỏi, người phải đi liền đi, tiểu khả ái phải ở lại chỗ này, tiểu khả ái. Trình Dục Huyết nhìn Ninh bất phấn. Lại nhìn Đông Nhân Ngư, người quản hắn kêu tiểu khả ái. Như thế nào, không được sao, Đông Nhân Ngư không cam lòng yếu thế. Ta vui như thế nào kêu liền như thế nào kêu, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao. Liền tính ngươi là về sau ta cũng không có gì cùng lắm thịt nga. Trình Dục Huyết đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Ninh Bất Vấn tức khắc cảm giác được phía sau lưng bay lên khởi một cổ hàn ý. Bản năng muốn chạy trốn. Chính là Trình Dục Huyết động tác có thể so Ninh Bất Vấn mau nhiều. Cơ hồ ở Ninh Bất Vấn hành động trong nháy mắt, đã bị Trình Dục Huyết ôm ở trong lòng ngực. Một tay, Ninh Bất Vấn thử tránh thoát một chút, không tránh thoát khai, ngọa tào, đây là tính toán làm gì? Ninh Bất Vấn cảnh giác radar trong nháy mắt này tất tất vang. Khả năng ở ngươi trong mắt hắn là cái tiểu khả ái. Nhưng là ở trong mắt ta không phải, Trình Dục Huyết hơi hơi nâng lên cằm. Cao ngạo nhìn Đông Nhân Ngư liếc mắt một cái. Ngươi biết hắn tính cách như thế nào sao? Biết hắn nhiều có bản lĩnh. Biết hắn dùng bao nhiêu thời gian qua bao nhiêu lần phó bản liền trở thành hiện tại hắn sao? Ngươi biết hắn ở ngươi tuổi này, đã so ngươi cường đến nhiều sao? Ngươi biết hắn cùng ta thân mật tiếp xúc thời điểm, là cái bộ dáng gì sao? Đợi chút, chúng ta khi nào từng có thân mật tiếp xúc? Ninh Bất Vấn trợn tròn mắt, Trình Dục Huyết này không phải ở gạt người sao? Nhưng là Đông Nhân Ngư tựa hồ thực ăn này một bộ. Khí cái đuôi tượng vảy đều phải nổ tung, ngươi bất quá là một cái cá, Trình Dục Huyết đại phát từ bi nói. Một cái cá có thể làm cái gì đâu. Bất Vấn thoạt nhìn thật là cái tiểu khả ái. Nhưng là tính tình dã thật sự. Người như vậy một cái cá. Sợ là không thể thỏa mãn hắn. Đủ rồi. Ninh Bất Vấn trộm ngắm liếc mắt một cái Đông Nhân Ngư. Thấy hắn đã tức giận đến cơ hồ sẽ không thở dốc. Hắn chỉ nghĩ che lại chính mình mặt. Thật sự, quá mất mặt. Trình Dục Huyết ngươi như thế nào có thể như vậy nói hưu nói vượn. Ta có hải thần quyền trượng, hắn nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cấp. Đông Nhân Ngư ý đồ hấp hối dãy giụa. Ta là nói, Trình Dục Huyết dừng lại một chút trong chốc lát, kéo dài quá âm điệu. Ninh Bất Vấn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức vươn tay muốn đi che lại hắn miệng, tay bị Trình Dục Huyết chắn xuống dưới, không có thể ngăn lại Trình Dục Huyết kế tiếp muốn nói. Ở trên giường, băng kỳ. Ninh Bất Vấn phảng phất nghe thấy được Đông Nhân Ngư tan nát cõi lòng thanh âm mơ siêu trời xanh. Người mở mắt, Ninh Bất Vấn hỏng mất, đối địch nhân tàn nhẫn nam nhân Ninh Bất Vấn thấy nhiều. Chính hắn đối mặt địch nhân cũng là giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Nhưng là đối mặt chính mình còn có thể như vậy tàn nhẫn như vậy hướng tới ngực thọc dao nhỏ người. Thật đúng là Ninh Bất Vấn cuộc đời ít thấy. Đông Nhân Ngư tốt xấu cũng là quá khứ Trình Dục Huyết. Ninh Bất Vấn thấy đều nhịn không được tiểu tâm che chở một chút. Nhưng là Trình Dục Huyết đối mặt như vậy chính mình lại là tự như đao. Cơ hồ đem Đông Nhân Ngư cấp lăng trí. Tội gì tới thay, Đông Nhân Ngư khí hóa thành bọt biển biến mất. Hắn đại khái tình nguyện liền như vậy biến mất đều không nghĩ lại nghe Trình Dục Huyết nói chuyện. Tái kiến đi, Nam Nhân Ngư ánh mắt phức tạp nhìn Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Cũng nhắm hai mắt lại rời đi, ta cũng không có gì hảo thuyết, tổng hội có như vậy một ngày, Tây Nhân Ngư cũng thực sảng khoái đi rồi. Chỉ còn lại có Bắc Nhân Ngư, Ninh Bất Vấn đầu đã cơ hồ thấp tới rồi bụi bặm mơ siêu, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Bắc Nhân Ngư nhìn Trình Dục Huyết nở nụ cười. Trách không được ngươi lúc sau liền không có lại đến quá. Nguyên lai ngươi đã trở nên lợi hại như vậy. Thấy ngươi ta liền biết, lúc trước từ bỏ hải thần quyền trượng là đúng. Liền tính không có loại này đạo cụ, chúng ta cũng có thể trở nên rất mạnh. Đương nhiên, Trình Dục Huyết đối đãi Bắc Nhân Ngư thái độ. Muốn hảo đến nhiều, nếu lúc ấy hối hận nói, liền nỗ lực làm được không hối hận. Mà ta đã làm được, đúng vậy, Bắc Nhân Ngư nở nụ cười. Thật tốt, kỳ thật ngươi có thể không đối Đông Nhân Ngư nói vậy, Bắc Nhân Ngư thân thể cũng. Dần dần trở nên trong suốt, hắn kỳ thật không có gì ý xấu. Bất quá là trước đây không hiểu chuyện ngươi mà thôi, ta không thích hắn tùy tiện cho người ta. Lấy ngoại hiệu, Trình Dục Huyết đương nhiên nói, ta không thích người, mà kệ có phải hay không ta chính mình. Ta đều sẽ không mềm lòng, Bắc Nhân Ngư bị Trình Dục Huyết đúng lý hợp tình cấp kinh tới rồi. Tựa hồ không nghĩ tới ta, sẽ là cái này tính tình. Hắn bình tĩnh nhìn Trình Dục Huyết vài lần, không có nói nữa. Nhiều năm như vậy đi qua, ta còn có thể bình thường nói chuyện phiếm, cũng đã là tưởng tượng không đến kỳ tích. Cùng với Bắc Nhân Ngư biến mất, cái này thâm tầng cảnh trong mơ cũng hoàn toàn biến mất vô tung. Quen thuộc choáng váng cảm xâm nhập mà đến, Ninh Bất Vấn mở mắt ra, phát hiện trước mắt cảnh vật trở nên thật lớn vô cùng. Mà hắn tựa hồ cũng còn ở Trình Dục Huyết, trên lỗ tai, nga, quên mất, hắn hiện tại là rùa đen hoa tai QAQ, Ngụy Vũ đã làm tốt liền như vậy chết đi chuẩn bị. Nhưng mà ở cung tiễn lại đây thời điểm, này phê cung tiễn muốn bị cái gì phá hủy giống nhau. Đảo mắt liền biến mất hầu như không còn, cư nhiên ở ngay lúc này tỉnh, Di Lưu giả hẳn là nhất khiếp sợ người. Giờ phút này, vừa mới còn nằm trên mặt đất Trình Dục Huyết như là giống như người không có việc gì đứng lên. Trực tiếp ra tay đem hắn bách phát bách trúng cung cấp chặn. Rõ ràng hẳn là Trình Dục Huyết hẳn là không dùng được đạo cụ tạp mới đúng vậy. Ninh Bất Vấn dán ở Trình Dục Huyết trên lỗ tai. Nhưng thật ra đem Trình Dục Huyết động tác xem rành mạch. Trình Dục Huyết lấy ra một cái thời gian đồng hồ cát. Chính là hắn đã từng ở 18 đoàn tàu được đến cái kia. Mặt khác mấy cái Di Lưu giả cũng ở cùng thời gian liền đuổi lại đây. Bọn họ cũng đã cảm giác được mộng ma tử vong. Này ý nghĩa bọn họ nhiệm vụ đã thất bại hơn phân nửa. Ít nhất bọn họ mấy cái không bao giờ có thể từ cái này phó bản thuận thuận lợi lợi rời đi. Trừ phi chờ đến cái này phó bản sinh ra biến hóa. Bọn họ mới có cơ hội chạy đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng. Di Lưu giả nhóm nhìn Trình Dục Huyết cùng Ngụy Vũ ánh mắt liền dường như tôi độc. Thời gian đồng hồ cắt Ngụy Vũ cũng thấy Trình Dục Huyết trong tay đồ vật. Nguyên lai người được đến nó, Trình Dục Huyết căn bản sẽ không chết. Thời gian đồng hồ cắt là một cái thực đặc thù đạo cụ. Nó có thể ở trung cực phó bản sử dụng, mà bị Trình Dục Huyết đưa tới trung cực phó bản thời gian đồng hồ cắt liền có được nào đó đặc. Tính, có thể vẫn luôn đi theo Trình Dục Huyết ở bất luận cái gì trường hợp hạ sử dụng. Rốt cuộc liền trung cực phó bản đều có thể dùng đồ vật. Mặt khác cấp thấp phó bản căn bản hạn chế không được nó. Giống như là hiện tại. Này đem bách phát bách trúng cung sở bắn, ra mũi tên đã bị xoay chuyển thời gian. Về tới căn bản không có bị bắn, ra thời gian. Nếu phối hợp hảo, cái này đạo cụ cùng Trình Dục Huyết bất tử phối hợp ở bên nhau. Chính là vô phùng tổ hợp, cho nên liền tính Trình Dục Huyết vẫn luôn ở hôn mê cũng không có quan hệ. Bất luận cái gì đến hắn trên người công kích đều sẽ bị hóa thành vô hình. Trừ phi đối phương có thực lực có thể đánh vỡ thời gian nhà ra mơ siêu thực hiển nhiên. Đối phương không có, thời gian xa nghịch chuyển một lần thời gian lúc sau, liền hóa thành bột mịn biến mất, Trình Dục Huyết không chút do dự liền lấy ra một cái khác. Di Lưu giả trên mặt tràn đầy kinh ngạc, đại khái không có gặp qua như vậy hào. Ninh Bất Vấn không cần xem cũng biết Trình Dục Huyết hiện tại là cái bộ dáng gì. Nghĩ đến cũng là đắc ý rào rạt, rốt cuộc hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Này thực Trình Dục Huyết, cùng Ninh Bất Vấn quá quan phương thức không giống nhau. Trình Dục Huyết từ trước đến nay không đi tầm thường lộ. Ninh Bất Vấn tự nhận là chính mình thông quan đã thực siếc đi dây. Nhưng là Trình Dục Huyết hoàn toàn là không muốn sống quá quan pháp tác. Chỉ cần có một phần khả năng, hắn liền dám đi đánh cuộc. Đây là Trình Dục Huyết được xưng là kẻ điên nguyên nhân căn bản. Bởi vì người này trong đầu suy nghĩ cái gì, căn bản không có người biết, người cho rằng hắn chỉ là tính tới rồi một bước, lại không biết hắn đã rất xa đi ở người phía trước. Trình Dục Huyết cường đại, đến từ chính vô số lần tử vong cùng thất bại, hắn trong ánh mắt thấy phó bản thế giới cùng tuyệt đại bộ phận người chơi sở thấy thế giới là hoàn toàn bất đồng. Có lẽ ở người chơi khác trong mắt tràn ngập hắc ám một cái lộ. Nhưng ở là Trình Dục Huyết trong mắt lại là đi thông quang minh. Ninh Bất Vấn yên lặng ai thán một tiếng. Có chút hoài nghi nhân sinh. Trách không được Trình Dục Huyết sẽ một hơi soát như vậy nhiều lần 18 đoàn tàu. Chắc là biết cái này đạo cụ đối hắn nhất có hiệu quả đi. Bất quá nói trở về, một cái thời đại chỉ có thể vào một lần phó bản. Trình Dục Huyết là đời thứ 3, hiện giờ là thứ 18 đại, hắn có thể bắt được thời gian đồng hồ cát, hẳn là nhiều nhất cũng chỉ có 15 cái mới đúng. Nhưng Trình Dục Huyết trong tay thời gian đồng hồ cát xa xa không ngừng cái này số lượng. Dùng hết một cái, lại có tân một cái có thể ra tới. Đúng vậy, Trình Dục Huyết trả lời Nguy Vũ vấn đề. Ta cùng Sao Sao quân đoàn tổng đoàn trưởng thấy một mặt. Từ hắn trong tay bắt được một cái quyền hạn, có thể làm ta lặp lại soát cùng cái phó bản. Ngươi hiện tại cũng có thể thử gặp một lần hắn, có lẽ sẽ cảm thấy quen thuộc đâu. Nguy Vũ sửng sốt một chút. Hắn nghe ra Trình Dục Huyết ý tứ trong lời nói. Chẳng lẽ, Sao Sao quân đoàn tổng đoàn trưởng cũng là Trình Dục Huyết, một cái khác Di Lưu giả thấy Trình Dục Huyết lấy ra thời gian đồng hồ cắt liền. Biết bọn họ lúc này đây là bại hoàn toàn, khẩu khí cũng mềm một ít, người đã giết chết mộng ma, liền đến đây là ngăn đi, nếu là như vậy đánh tiếp. Bọn họ nhất định thua, Trình Dục Huyết người này nội tình, bọn họ đến bây giờ đều không có khai quật ra tới. Hiện giờ xem đối phương bộ dáng, rõ ràng hắn mới là có bị mà đến cái kia, bọn họ tự cho là hoàng tước ở phía sau, lại xem nhẹ nhân gia căn bản ở giả heo ăn thịt hổ. Có thể à, Trình Dục Huyết nở nụ cười, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, là có thể kêu đỉnh ngươi. Kế tiếp cơ hồ chính là nghiêng về một bên tàn sát. Trình Dục Huyết đại khái là bị áp lực tàn nhẫn. Ninh Bất Phần yên lặng đem đầu lùi về mai rùa, lại như vậy xem đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ làm ác mộng. Amen. Hết chương.